Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2006. Chương 2006. Kỳ quái nữ nhân. Người đến chính là Lâm Thành Phi. Trên người hắn quang mang, chính là trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm tản ra. Bởi vì quang mang quá lớn, để cả người hắn xem ra đều giống như bị cái này bạch quang bao khỏa một dạng. Lâm Thành Phi nhìn hai người liếc một chút, dò xét một hồi về sau, mới mở miệng hỏi, không có sao chứ? Hồ Mị lúc này rốt cục nhịn không được, đau khóc thành tiếng, không có, không có việc gì. Hồ Thuyết cũng là thở dài một hơi, còn tốt ngươi tới kịp lúc a, muốn là chậm thêm nửa giây, đoán chừng Hồ Mị cỗ này yêu mị thân thể thì không gánh nổi. Hồ Mị mang theo tiếng khóc cả giận, ngươi có thể hay không nói điểm êm tai? Tốt tốt tốt, ta sai, ta sai còn không được sao? Hồ Thuyết nói liên tục xin lỗi nói, ta cần phải để cái kia mập mạp chết bầm trước đối phó ta. Thấy Lâm Thành Phi bây giờ còn có tranh cãi tâm tình, Lâm Thành Phi không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra là thật không có xảy ra chuyện gì. Hắn mở miệng hỏi, đem các ngươi chộp tới người, trừ tại chỗ bốn người này, còn có người khác sao? Có a, có. Hồ Thuyết vội vàng nói, tên kia cầm lấy một cái pha ấm trà, xem ra kiêu ngạo nhất, lúc nói chuyện cũng lớn nhất vô sỉ. Lão đại ngươi có thể được đem hắn tìm ra, tốt dễ thu dọn hắn một trận. Hắn đã chết, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Hồ Mị cùng Hồ Thuyết toàn thân chấn động, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, lại nhiều mấy phần sùng kính. Cũng là cái kia cầm lấy bình trà nhỏ ra hỏa, đem bọn hắn chộp tới. Bọn họ tại tên hỗn đản kia trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vừa mới tên kia ra đi đối phó lão đại, bọn họ cũng biết, khẳng định là không có ở lão đại trên thân lấy đến chỗ tốt. Thế nhưng là bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, hắn lại nhưng đã chết, bị lão đại giết. Cái này, lão đại ngươi cũng quá nhanh chóng quyết đoán a, động tác cũng quá nhanh điểm a, làm sao đều muốn cho chúng ta một cái cơ hội báo thù đúng không? Lâm Thành Phi không có tiếp tục đem chú ý lực thả trên người bọn hắn, tiện tay vung lên, hai người này thì khôi phục năng lực hành động. Hắn nhìn về phía vẫn đứng đấy ba người, Niếp Tâm Hoài đã sống không bằng chết, chỉ có ba người này còn có năng lực hành động. Hiện tại, nói cho ta biết các ngươi lai lịch. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không phải vậy, liền đi chết. 3 giây về sau, nói cho ta biết đáp án. Vô số người xem trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Mãnh liệt a, thật sự là mãnh liệt. Lâm Thần Y ra sân cũng là miểu sát đối phương tiết tấu a. Thì mặt hàng này còn dám tìm Lâm Thần Y phiền phức, đến cùng là ai cho bọn hắn có gan? Quan sát hiện trường trực tiếp người, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi đại phát thần uy. Một bên lại bắt đầu điên cuồng phát khung bình luận, Lâm Thần Y versus 587, tiếp tục cố gắng, diệt mấy người này cạn bã, hỏa tiễn chồng đỡ, ta đưa tàu sân bay. Lâm Thần Y ra sức. Nhìn lâu như vậy trực tiếp, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trang bức phong cách như Lâm Thần Y xuất thần nhập hóa như vậy. Viết kép phục, hai doanh lớn lên, mau đưa lão tử Italy pháo, mì tôm đầu tới cho Lâm Thần Y nếm một chút. Lâm Thần Y, lần sau ngươi sớm một chút đi ra, ta dài 40 mét đao rút ra sau không dễ dàng thu hồi lại a. Nhìn đến Lâm Thành Phi xuất thủ, liền đem cái kia nhất làm cho người buồn nôn mập mạp chết bầm Niếp Tâm Hoài cho dây. Tất cả mọi người cảm thấy hả hê lòng người, trong lòng thư sướng cùng cực, cho nên nói chuyện thời điểm cũng lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Thành Phi, bên trong một cái người, chạy tới đem Niếp Tâm Hoài nâng đỡ, sau đó bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. chậm rãi mở miệng nói, chúng ta lai lịch, ngươi còn chưa xứng biết. Thật sao? Lâm Thành Phi bật cười một tiếng, nói ra, thế nhưng là, ta có thể cho các ngươi đi chết. Điểm này, các ngươi hẳn là sẽ không phủ nhận a. Vậy ngươi thì đem chúng ta giết đi. Người kia nói, giết chúng ta, ngươi phiền phức cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Gia tộc bọn ta nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Hắn thật không biết cái này là từ nơi đó xuất hiện gia tộc. Có lẽ là theo thế giới kia vụng trộm tới. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi đã không phải là rất quan tâm những thứ này. Hắn thở dài, không quản các ngươi cái kia cái gọi là gia tộc có thủ đoạn gì. Đều cũng có thể dùng đến. Ta tự sẽ binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, bất quá, ta vẫn là khuyên các ngươi một câu, muốn giết ta, tốt nhất xem trước một chút các ngươi có thể hay không tiếp nhận hậu quả. Nói xong, hắn cười một tiếng dài, trong miệng phát ra thanh âm. Trong đại điện này, tới tới lui lui không ngừng tiếng vọng, cổ mộc trong âm thắt thuyền buồm nhỏ, trượng lê dìu ta qua cầu đông, dính áo muốn ẩm ướt hạnh hoa mưa. Thổi mặt không lạnh cây liễu phong, một bài xuân ý thi từ, lại có một cỗ sát ý mười phần khí tức không ngừng quanh quẩn. Ta tại cao lớn cổ dưới bóng cây buộc thật nhỏ thuyền, chống quải trượng, đi qua cầu nhỏ, tùy tiện thưởng thức cái này mỹ lệ xuân quang. Từng tia mưa phùn, xối không ẩm ướt ta quần áo, nó bay là tả tại diễm lệ hạnh hoa phía trên. Khiến cho hoa nhi càng thêm rực rỡ. Từng trận gió nhẹ, thổi mặt ta đã không để người cảm thấy lạnh. Nó vũ động xanh nhạt dài nhỏ cành liễu. Phá lệ nhẹ bay, bài thơ này, xuất từ đời Tống Chí Nam tuyệt cú cổ mộc trong âm thắt thuyền buồm nhỏ vô số như kiếm vũ. Bất ngờ xuất hiện trong đại điện, chen chúc hướng Niếp Tâm Hoài bốn người. Mấy người này, tại tiến sĩ cảnh trung kỳ Lâm Thành Phi trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Trong nháy mắt thì biến thành bốn cái chết người, mà giờ này khắc này, Hồ gia đại trạch bên trong, Hồ Vọng Thư chính sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một nữ nhân, một cái như là không dính khói lửa trần gian, thanh lệ thoát tục nữ nhân. Nàng một thân áo xanh, tóc dài xóa vai, vớ đen như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, thì có một cỗ lãnh ngạo như xương cảm giác đập vào mặt, đây là một cái thật không tốt ở chung nữ nhân. Mà giờ này khắc này, trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện chính là cái kia cung điện màu vàng óng bên trong tình hình. Trong tấm hình chính là Lâm Thành Phi một bài thi từ sau đó, thân thể trên tuôn ra vô số dòng máu, ngã trên mặt đất Niếp Tâm Hoài bốn người. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nữ nhân kia, ngưng âm thanh hỏi, ngươi không phải nói, lần này nhất định có thể giết Lâm Thành Phi sao? Nữ nhân mặt không biểu tình, không có chút nào bởi vì Hồ Vọng Thư nộ khí mà có chút động dung. Nàng từ tốn nói, ta thuận miệng nói, ngươi cũng tin, ngươi đùa bỡn ta, đúng vậy a. Nữ nhân vẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí toàn thân trên dưới, liền một chút xíu tâm tình đều không có phát ra. Thì tính sao, Lâm Thành Phi nếu như dễ giết như vậy nói, chúng ta còn cần đến cùng ngươi cái phế vật này hợp tác. Ngươi nói cái gì? Hồ Vọng Thư nổi giận đùng đùng nhìn lấy nữ nhân này. Nguyên bản nói tốt, mọi người chỉ là quan hệ hợp tác. Hiện tại, nàng vậy mà dùng loại thái độ này mà đối đãi chính mình. Nàng cho là nàng là cái gì? Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa. Hồ gia chủ, ngươi bây giờ cùng ta sinh khí, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nữ người nói, vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ, còn như thế nào đối mặt Lâm Thành Phi đi, hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay,